Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 359, thương lượng cùng kích thích. Nhìn phía xa tướng Mạo Anh Tuấn, phong thần Tuấn Lãng Lục Huyên, Liễu Nhị Long không thể không thừa nhận, tại nàng qua nhiều năm như vậy lịch duyệt bên trong, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ưu tú như vậy thanh niên. Đương nhiên, nơi này ưu tú chủ yếu là đẹp trai, người thanh niên này đẹp trai tựa hồ có chút quá mức. Đã là đẹp trai đến một loại cảnh giới, thì liền nàng cái này một trái tim đều nhào vào Ngọc Tiểu Cương trên người người cũng nhịn không được muốn nhìn nhiều vài lần. Không phải nàng không thích Ngọc Tiểu Cương, chỉ có thể nói người thanh niên này đối với nữ tính sức hấp dẫn quá lớn. Đổi thành một cái tuyệt đẹp thiếu nữ, sợ là người thanh niên này tùy tiện thông đồng một chút liền có thể tới tay. Mà lại ngoại trừ người thanh niên này bên ngoài, bên cạnh hắn thiếu nữ kia cũng là mỹ kinh người, băng lãnh khuôn mặt thanh lệ vô song, toàn thân tản ra thanh lãnh khí chất, lại vẫn cứ dáng người cực kỳ nóng nảy. Nhìn lại thiếu nữ này kinh người quy mô, Liễu Nhị Long tâm lý có chút chấn kinh. Thiếu nữ này dáng người không thể so với nàng kém, mà lại cái kia cỗ sức sống thanh xuân cảm giác là nàng không có. Ít như vậy nữ nhất định rất thụ nam nhân hoan nghênh. Bất quá xem ở hai người kia dắt cùng một chỗ tay, hai cái này thanh niên nam nữ nên là một đôi. Không thể không nói, hai người kia nam đẹp trai, nữ vẻ đẹp, cùng một chỗ thật chính là vô cùng xứng đây. Bất quá Liễu Nhị Long chung quy là thấy qua việc đời. Cũng là một tên 78 cấp hồn thánh. Nhìn mấy lần về sau liền thu hồi ánh mắt. Không biết mấy vị đại giá quang lâm có chuyện gì muốn cùng ta thương nghị. Liễu Nhị Long nhàn nhạt mà hỏi. Tuy nhiên một nhóm người này rõ ràng thân phận bất phàm. Còn có Độc Cô Bác cái này phong hào đấu la tại. Nhưng là Liễu Nhị Long cho tới bây giờ đều là cái người giản dị. Trong nội tâm nàng cũng không e ngại, cho nên trên thái độ cũng không có tỏ vẻ ra là bao lớn hoan nghênh. Ha ha, Liễu viện trưởng chẳng lẽ thì muốn ở chỗ này nói chuyện sao? Không mời chúng ta đi qua ngồi một chút. Lục Huyên cười ha ha, nói ra, người tới là khách, ngược lại là ta cân nhắc không chu toàn. Mấy vị, mời. Liễu Nhị Long vươn tay, chỉ nhà gỗ, nói ra, Liễu viện trưởng nhà gỗ bày biện tuy nhiên ngắn gọn, nhưng lại có một loại không nói ra được vận vị. Xem ra Liễu viện trưởng cũng là hao tốn một số tâm tư a. Vuốt vuốt chén trà trong tay, Lục Huyên nhẹ nói, còn không có xin hỏi vị công tử này tôn tính đại danh đâu. Nhìn lấy ngồi tại đối diện nàng Lục Huyên, Liễu Nhị Long trong mắt lướt qua một số kinh ngạc, trong miệng lại là nhàn nhạt mà hỏi, về phần tại sao kinh ngạc, bởi vì tại đối diện với của nàng ngoại trừ Lục Huyên cùng Chu Trúc Thanh ngồi xuống bên ngoài. Cái kia hai cái bao quát Độc Cô Bác ở bên trong lão giả đều là đứng đấy. Cái kia khuôn mặt anh Tuấn áo đen lão giả Liễu Nhị Long là không biết. Cũng không biết hắn có bao nhiêu lợi hại, nhưng nhìn Độc Cô Bác đối nó trong lúc mơ hồ để lộ ra tôn kính đến xem. Đây cũng là một tên phong hào đấu la, mà lại thực lực có thể so với Độc Cô Bác còn mạnh hơn. Hai tên phong hào đấu la cứ như vậy đứng tại người thanh niên này sau lưng, mà lại tựa hồ cam tâm tình nguyện, không có một chút lời oán giận. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ người thanh niên này thân phận ngoài ý liệu tôn quý. Địa vị to lớn, có lẽ muốn vượt qua tưởng tượng của nàng. Ta họ Lục, tên Uyên, bên cạnh là vị hôn thê của ta Chu Trúc Thanh. Lục Uyên nhẹ nói, vị hôn thê, hắn nói ta là vị hôn thê của hắn. Nghe được Lục Uyên, Chu Trúc Thanh mừng thầm trong lòng, thanh lãnh đôi mắt hơi ba động. Nhìn về phía Lục Huyên ánh mắt bên trong mang theo từng tia tình ý. Đây là Lục Huyên lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài quang minh chính đại tuyên bố thân phận của Nàng đây, nàng là cái cuối cùng cùng lấy Lục Huyên, nhưng là có thể một mực đi theo Lục Huyên bên người cũng chỉ có nàng. Lục Huyên đối sự quan tâm của nàng cũng là không chút nào thiếu. Trong lòng của nàng kỳ thật thẳng thỏa mãn. Giờ phút này nghe được Lục Huyên hào phóng như vậy thừa nhận chính mình là vị hôn thê của hắn. Chu Trúc Thanh tâm lý vô cùng vui vẻ. Có lẽ Lục Huyên trong nữ nhân cũng chỉ có nàng là hiện tại một cái duy nhất có thể quang minh chính đại nói ra được đi. Dù sao Lục Huyên thân phận không thể bại lộ. Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na thì tự nhiên cũng không thể hướng thế nhân công bố. Nghĩ tới đây, Chu Trúc Thanh híp mắt lại. Nàng tuy nhiên không có thể cùng Lục Huyên đột phá một bước cuối cùng, rơi ở phía sau hai người kia một bước, nhưng là ở phương diện này, nàng nhưng cũng rốt cục giành trước một lần đâu. Chu tiểu thư mỹ lệ làm rung động lòng người, Lục công tử có phúc lớn. Liễu Nhị Long ánh mắt bên trong lướt qua một tia hâm mộ. Từng có lúc, nàng cũng hy vọng có thể cùng người mình thích như vậy thân mật ở chung. Đáng tiếc, một trận biến cố về sau, cái kia nam nhân đã né nàng hơn 20 năm. Có trời mới biết nàng một nữ nhân là làm sao đỉnh lấy áp lực qua hết cái này 20 năm. Suy nghĩ một chút, Liễu Nhị Long đều cảm thấy cái này 20 năm thời gian là cỡ nào gian nan. Ai, Tiểu Cương a, ngươi đến cùng ở nơi nào a? Vì cái gì nhiều năm như vậy cũng không tới gặp một lần ta? Ta thật rất nhớ ngươi a. Liễu Nhị Long trong nội tâm thở dài. Bất quá cuối cùng có Lục Huyên bọn người ở tại, Liễu Nhị Long rất nhanh liền thu thập xong tâm tình, nói ra, không biết Lục công tử tìm ta đến tột cùng có chuyện gì? Cũng không có việc lớn gì, chỉ là nhìn Lam Phách học viện cũng không tệ lắm, ta muốn mua xuống tới thôi. Lục Huyên cười nhạt nói, không biết Liễu viện trưởng có được hay không cái thuận tiện? Cái gì? Ngươi muốn mua chúng ta Lam Phách học viện? Liễu Nhị Long vẻ mặt mang theo một chút kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Lục Huyên tới nơi này lại là vì mua nàng Lam Phách học viện. Nàng còn tưởng rằng có sự tình khác đây. Bất quá, Lam Phách học viện nàng có thể sẽ không dễ dàng như vậy bán đi. Không có ý tứ Lục công tử, Lam Phách học viện ta không có bán đi ý nghĩ. Liễu Nhị Long trực tiếp cự tuyệt. Liễu viện trưởng không cần vội vã cự tuyệt. Nếu như ngươi là lo lắng ta mua xuống Lam Phách học viện về sau liền không lại tuyển nhận bình dân học sinh, ngươi có thể yên tâm. Ta chính là thưởng thức Lam Phách học viện chỉ tuyển nhận bình dân điểm này, mới sẽ tìm đến Liễu viện trưởng mua xuống nó. Ta tin tưởng trong tay ta, Lam Phách học viện sẽ biến càng thêm hưng thịnh. Dù sao, Liễu viện trưởng ngươi thật sự có tâm tư đi quản Lam Phách học viện sao? Lục Huyên từ tốn nói. Lục công tử lời này là có ý gì? Nghe vậy, Liễu Nhị Long nhíu mày, hỏi, cũng không có ý gì khác, chỉ là Hoàng Kim Thiết Tam Giác cố sự ta vẫn còn có chút nghe thấy. Cũng tỉ như tại cái nào đó, tân hôn buổi lễ phía trên, một người nam nhân biết tân nương là muội muội mình sau liền trực tiếp chạy trốn, lưu lại một nữ nhân cô đơn đợi hơn 20 năm sự tình. Ta vẫn là nghe nói qua, tựa hồ cái kia tân nương thì kêu Liễu Nhị Long đi. Ngươi nói đúng không, Liễu viện trưởng? Lục Huyên nhạt vừa cười vừa nói. Liễu Nhị Long một bàn tay đập tại trên mặt bàn, mày liễu dựng thẳng, đôi mắt đẹp hàm sát. Nàng hung hăng chừng lấy Lục Huyên, trong kẽ răng bức ra một câu, họ Lục, lời này của ngươi rốt cuộc là ý gì? Ngươi là đang cười nhạo ta sao? Lớn mật, dám tại điện chủ trước mặt như thế làm càn. Nhìn đến Liễu Nhị Long cũng dám như vậy chất vấn Lục Huyên, còn vỗ bàn, Độc Cô Bác lập tức thì đứng dậy, một thân khí thế cường đại nhất thời đặt ở Liễu Nhị Long trên thân. Nhất thời Liễu Nhị Long khuôn mặt biến đến hoàn toàn trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ, trên trán mồ hôi toát ra,